Chương 897, Nghịch Thiên đột phá. Tầng thứ 8 bên trong, Lôi đỉnh trong hạp cốc. Phương Thần vẫn như cũ tắm rửa ở trong sấm sét, hẻm núi trên không trong lôi vân, lôi long lực lượng đã tăng lên tới đỉnh phong. Có thể so với thập nhị trọng kiếp chi lực lôi long oanh kích, để Phương Thần một lần nữa cảm nhận được lúc trước độ thập nhị trọng kiếp cảnh tượng. Chỉ bất quá lúc trước độ kiếp kém chút vẫn lạc, mà thì là rất nhẹ nhàng ứng đối. Khí hải bên trong, khổng lồ linh tuyền bên trong, kia mênh ngông lôi chỉ, không ngừng tiêu tán ra lôi đỉnh chi lực. Mà tại thập nhị trọng kiếp chi lực tiêu hao bên trong, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, thì là đang nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, đã tiêu hao một nửa trở lên, dựa theo Phương Thần phỏng đoán, giống như tiếp tục thập nhị trọng kiếp tôi thể, đại khái có thể tiếp tục một tháng thời gian. Đã qua hai tháng, mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, không ngừng khuyết tán tại Phương Thần toàn thân bên trong. Để Phương Thần lực lượng, tấn manh tăng lên. Lúc này Phương Thần, rất là tự tin, khi hắn tiêu hao hết lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực về sau, cho dù tu vi không tăng lên, thực lực của hắn, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Âm ấm hẻm núi trên không, lôi vân đen nghịt một mảnh, tráng kiện lôi long, không ngừng dung hợp lại cu nở dây nhau, hình thành càng thêm tráng kiện lôi long, oanh kích lấy Phương Thần thân thể. Tắm rửa ở trong sấm sét, Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Thời gian, thoáng qua liền mất. Lại qua một tháng, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, rốt cục chỉ còn lại cuối cùng một phần nhỏ. Lúc này, Phương Thần nhục thân lực lượng, đã đạt đến tối cường cảnh giới. Âm ầm một đoạn thời khắc, một đạo tráng kiện lôi long, đống nhiên oanh kích mà xuống. Làm cái này tráng kiện lôi long, đánh vào Phương Thần trên thân thời điểm, cái sau chung quanh thân thể, tản ra hào quang sáng chói. Phương Thần nhục thân lực lượng, tăng lên tới đỉnh phong, khí tức bàng bạc vô cùng. Thánh cấp sao lúc này Phương Thần, mở mắt, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Liên tục tôi thể 3 tháng, nhục thân rốt cục đạt đến thánh cấp. Thánh cấp kiếm thể, lực lượng tuyệt đối có thể so với đại lực đạo nhân. Phương Thần, lực lượng chưa từng có cường đại. Mặc dù tu vi không có đột phá, có linh khí hạn chế, nhưng là Phương Thần có tự tin, đấm ra một quyền, có thể hoành sát chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Thánh cấp kiếm thể, không chịu thua kém. Ngay tại Phương Thần kiếm thể đột phá đến thánh cấp thời điểm, bên trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Kiếm thể chung quanh phát ra bàng bạc kiếm khí, toàn bộ bị kim sắc trái tim hấp thu. Lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, vẫn tại tiếp tục cường hóa lấy Phương Thần thân thể. Mà trên bầu trời lôi vân, tại thời khắc này, cũng là đống nhiên xoay tròn. Xoát cương đại kiềm chế khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ bên trong hạp cốc, khắp nơi đều tràn ngập mênh mông lôi đỉnh chi lực. Trên bầu trời lôi vân, trong nháy mắt tiểu hội tụ ở cùng nhau. Đây là Phương Thần nâng lên con người, nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngay tại Phương Thần kinh ngạc thời điểm, trên bầu trời kia bàng bạc lôi vân, trực tiếp hóa thành một đạo tráng kiện tử sắc lôi long. Tử sắc mặc dù không biết tử sắc lôi long, đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là Phương Thần có thể cảm giác được, cái này tử sắc lôi long bên trong, ẩn chứa để tâm hắn sợ lực lượng. Đông lôi long đung đưa thân thể, không gian phảng phất đều tại lay động. Không chịu thua kém lôi long. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, thánh cấp kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự đạt đến đi nhờ cao nhất oanh nhưng vào lúc này, kia một đạo tử sắc lôi long, ầm vang đáp xuống. Làm kia một đạo tử sắc lôi long đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, trực tiếp đem cái sau đánh vào dưới nền đất. Tại kia trong hạp cốc vị trí, thì là xuất hiện một cái hố to. Lúc này, Phương Thần trong thân thể, lôi chỉ bên trong, sau cùng một kia lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt tiêu tán. Xoát khổng lồ lôi chỉ, trong nháy mắt, tiểu tiêu tán tại Phương Thần linh tuyển bên trong. Lúc này, linh tuyển nhanh chóng thu nhỏ, sau đó khí hải khôi phục bình tĩnh. Lúc này Phương Thần, bị đánh vào dưới nền đất, quần áo rách mướp, toàn thân của hắn, tràn đầy đau đớn cảm giác. Đau quá. Phương Thần trong lòng, nhịn không được chửi bới nói. Vừa mới hắn đã đem thánh cấp kiếm thể, thôi động đến cực hạn, nhưng là vẫn như cũ chật vật thành dạng này. Kia một đạo tử sắc lôi long công kích, uy lực của nó đã vượt qua thập nhị trọng kiếp chi lực. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đứng lên thời điểm, trong lúc đó hắn khí hải bên trong, linh tuyển cao tốc xoay tròn. Đây là sau một khắc, Phương Thần trên mặt, hiện đầy vẻ vui thích. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình kẹt tại chân vũ cảnh ngũ trọng lâu như vậy, rốt cục muốn đột phá. Muốn đột phá sao? Ầm ầm, Phương Thần tiếng nói vừa dứt, không đợi hắn đứng vững bước chân, trong lúc đó trong thân thể truyền đến ầm ầm thanh âm. Sau một khắc, khí hải bên trong linh khí, phảng phất hồng thủy vỡ đê đồng dạng, không ngừng hiện ra tới. Hắn khí tức quanh người, tấn manh tăng lên, cuối cùng trực chí đi nhờ cao nhất soạt trong nháy mắt, tu vi đã đột phá bình cảnh, đạt đến chân vũ cảnh lục trọng. Vậy mà lúc này, Phương Thần khí tức vẫn tại tăng lên. Hậu tích bạc phát sao? Phương Thần cảm giác được tự thân tình huống, tự nhủ. Kinh lịch 3 tháng lôi đỉnh chi lực tờ ơ y lê, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực, toàn bộ hấp thu. Lúc này, tu vi của hắn, rốt cục bắt đầu tăng lên. Âm ầm chung quanh thân thể, lôi quang bắn ra bốn phía. Thể nội linh khí, thì là không ngừng tăng lên. Đặt tới chân vũ cảnh lục trọng còn không có một phút, tu vi lại một lần nữa tăng lên. Chân vũ cảnh thất trọng, Phương Thần trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Lần này, thế mà duy nhất một lần tăng lên hai cái cảnh giới. Đạt tới chân vũ cảnh thất trọng về sau, Phương Thần coi là, đột phá như vậy đình chỉ. Nhưng là, vượt quá dự liệu của hắn, linh khí còn tại tăng lên. Còn tới Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ đây chính là thập nhị trọng kiếp võ giả nghịch thiên chỗ sao? Lúc này Phương Thần, đột phá phảng phất uống nước đồng dạng dễ dàng. Trong nháy mắt, chân vũ cảnh bắt trọng. Chân vũ cảnh bắt trọng. Phương Thần trong lòng, kinh hãi không thôi. Tiểu liền thanh đồng lão tổ, đều là khiếp sợ không thôi, nghẹn ngào kêu lên. Còn tại tăng lên theo thanh đồng lão tổ tiếng nói vừa dứt, Phương Thần tu vi, lại lần nữa tăng lên. Chân vũ cảnh cửu trọng. Theo chân vũ cảnh ngũ trọng, một hơi vọt tới chân vũ cảnh cửu trọng. Loại tốc độ này, phóng nhãn toàn bộ táng kiếm châu, cũng không có người có thể so sánh. Cái này, liền là thập nhị trọng kiếp võ giả nghịch thiên chỗ. Nhất là kích hoạt lôi trì, sau đó đem lôi trì bên trong lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu về sau, Phương Thần tu vi, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Âm ầm tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng về sau, Phương Thần đã bình tĩnh lại. Hắn đang mong đợi, pha y chăng lần này có thể hay không đột phá đến huyền vương cảnh. Linh khí không ngừng tăng lên, làm linh khí tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong thời điểm, tốc độ rốt cục giảm bớt. Tốc độ giảm bớt. Phương Thần tự nhủ. Xem ra, lần này là không cách nào đột phá đến huyền vương cảnh. Lại qua một phút, linh khí rốt cục không còn tăng lên. Lúc này, Phương Thần thấy bên trong thoáng cái thân thể của mình. Khí hải bên trong, linh khí lan lộn, linh tuyển không ngừng xoay tròn lấy. Toàn thân của hắn, tràn đầy lực lượng cường đại, mà tu vi của hắn, cũng là như ngừng lại chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không có đột phá đến huyền vương cảnh. Phương Thần trong lòng hơi có chu tơ tiếc nuối nói. Tiểu tử, ngươi tiểu thỏa mãn đi, dùng thực lực của ngươi, cho dù là phổ thông huyền vương cảnh cường giả, cũng không phải đối thủ của ngươi. Thanh đồng lao tổ lên tiếng nói. Từ lúc mới bắt đầu kích động, càng về sau chân kinh, Phương Thần đã bình tĩnh lại. Dù sao, hắn là gần vạn năm qua, một cái duy nhất vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả. Có thể một hơi đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng, QNZ không tính quá mức khoa trương. Chính mình, chỉ sợ mới thật sự là chân vũ cảnh cực hạn cường giả. A Phương Thần có chút nói. Trước đó bát đại cực hạn cường giả, mặc dù được xưng cực hạn cường giả, nhưng là cùng Phương Thần so sánh, QNZ có nhất định chênh lệch. Phương Thần tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng về sau, lực lượng đạt được toàn diện tăng lên. Đông đông đông, kim sắc trái tim, nhảy có chút dị thường. Phương Thần vội vàng nội thị, thình lình ở giữa phát hiện, kim sắc trái tim bên trong, tản mạn khắp nơi ra từng đạo hào quang màu vàng nóng. Những này hào quang màu vàng nóng ngạch, toàn bộ tràn vào hắn trong linh hồn. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, chính mình lại có thể thấy rõ ràng, chung quanh trong thiên địa tràn ngập kiếm ý kiếm đạo cảm ngộ tăng lên. Phương Thần có chút nói.